Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, duy nhất hy vọng. Thanh Phiêu Tuyết bên này là thuận lợi thoát đi, Thanh Vân Phong là khó có thể đuổi theo. Làm tương đối lão tư cách nàng, muốn chạy thoát là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hy vọng đứa bé kia có thể chạy thoát đi, công việc bề bộn như vậy đều chịu đựng nổi. Lần này hẳn không có vấn đề. Tiết Nhi không có vấn đề gì. Không nên quá với ràng buộc. Thanh Phiêu Tuyết thật sâu thở dài. Mang theo hai người biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Dựa theo sớm đã thiết định tốt lộ tuyến. Xa xa thoát đi rớt. Rất lâu sau đó. Bên trong vùng rừng rậm này liền bộc phát ra phẫn nộ tiếng hô. Tảng lớn cây cối bị đánh hất bay. Đây là Thanh Vân Phong tìm không được Thanh Phiêu Tuyết phẫn nộ quá mức. Không giết chết hai người bọn họ, tuyệt đối là lưu lại cái đại họa tâm phúc. Tối trọng yếu là từ Tiềm Long sẽ trách cứ hạ xuống. Để cho hắn sẽ rất khó xử. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bên kia mang theo Liễu Nguyệt Nhi cực nhanh hướng Cốt Long di tích bay đi. Tốc độ hoàn toàn là cực hạn trong cực hạn. Hắn cũng có thể cảm giác được phía sau có người truy đuổi mà tới. Dọc theo đường đi coi như là bị người chứng kiến. Cũng sẽ không có bất kỳ để ý tới. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không muốn ẩn giấu chút gì. Dọc theo đường đi thật đúng là có không ít người chứng kiến bọn họ. Chứng kiến ngồi Phượng Hoàng lúc. Đều là mục trừng khẩu ngốc. Nhất định chính là món bất khả tư nghị sự tình. Đều đem chuyện này cho truyền đi. Có người nhận ra là Lâm Hiên. Càng là đem chuyện này cho truyền đi. Có truyền kỳ tính Lâm Vân Long. Vẫn còn có Phượng Hoàng. Đây là cỡ nào làm người ta chấn động sự tình. Tất cả mọi người suy đoán có phải hay không Lâm Hiên trở thành hạch tâm điện đệ nhất đệ tử sau. Thanh Thành Phủ liền khen thưởng hắn cái này thần thú tọa kỵ. Thật nếu là như vậy tử thoại. Đãi ngộ này thật sự là quá tốt. Thậm chí là có chút nghịch thiên. Bởi vì trưởng lão cũng không có thần thú tọa kỵ. Lâm Hiên có thể hữu thần thú tọa kỵ. Điều này có thể không được nghịch thiên sao? Quả thực giống như giỏi hơn rất nhiều trưởng lão trên. Ở Lâm Hiên mới vừa bay đi không bao lâu. Từ Tiềm Long liền theo phi hành tốc độ cao đuổi theo. Tốc độ vượt qua xa Lâm Hiên thoát đi tốc độ. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Rất nhanh thì có thể đuổi theo. Lâm Hiên là bí mật một ít. Lộ tuyến đổi lại không ít. Đông quải tây cong. Thậm chí còn bỏ lại chút pho tượng đến công kích. Chỉ là từ Tiềm Long cuối cùng vẫn là bằng chính xác đường bộ đuổi theo. Bởi vì hắn là từ khí tức ở trên là có thể đoán được. Sở dĩ đuổi theo Lâm Hiên là sớm muộn sự tình. Từ Tiềm Long truy Lâm Hiên. Cũng không dám lớn lối như vậy. Vận chuyển nguyên lực đem mình khuôn mặt cho che giấu. Cơ bản trên đất bằng tu luyện giả đều thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Nếu như bị người phát hiện là đại đế truy đuổi. Vậy coi như là một đại sự. Rốt cục nhanh đến mà. Lâm Hiên xa xa liền thấy Cốt Long di tích đại môn. Tim đập đi theo nhanh hơn đứng dậy. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng. Nếu như truyền tống trận không vận chuyển được. Bọn họ sẽ chết định ở chỗ này. Bọn họ từ không trung nhanh chóng hạ xuống. Bởi Cốt Long di tích hạn chế sớm đã tiêu thất. Cho nên bây giờ còn có người ở bên trong đi bộ. Bất quá bên trong long lực đã sớm tiêu thất. Đợi ở chỗ này không có chỗ nào sai. Những thứ này đều là kim long tộc hài cốt. Liễu Nguyệt Nhi chứng kiến đầy đất long cốt bột phấn. Để cho nàng con mắt nhất thời đỏ lên. Nước mắt nhịn không được xông tới. Nhưng bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Nếu như trốn không thoát nói. Thực sự là đi theo chôn cùng ở chỗ này. Gì? Đây không phải là Lâm Vân Long sao? Còn ngồi Phượng Hoàng, Lão Thiên, đây là Thanh Thành Phủ ban cho sao? Còn lo lắng cái gì? Chúng ta vội vàng đi qua chào hỏi a. Với hắn nhờ và chút quan hệ nói. Chúng ta đây khả năng liền phát. Nói hắn tới nơi này làm gì? Nơi đây không được là vật gì chưa từng sao? Lẽ nào nơi đây còn có cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, đợi ở chỗ này người chứng kiến Lâm Hiên ngồi Phượng Hoàng hạ xuống lúc. Đều điên cuồng lên, đều muốn lên đi vào kết giao. Thật tình không biết Lâm Hiên bây giờ bị đuổi giết. Bọn họ không được nói. Khẳng định sẽ phải chịu liện lụy. Cút ngay, không muốn chết nói. các ngươi hay nhất nhanh lên chạy khỏi nơi này. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế cường hãn ra bên ngoài thả ra ngoài, đem vừa định xông tới mọi người bước cho lui ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Lâm Hiên nói là có ý gì, nhưng có chút rất cơ trí nhanh chóng ly khai. Bọn họ không biết Lâm Hiên nói là cái gì, nhưng luôn cảm giác rất nguy hiểm. Lấy bọn họ tu vi, căn bản xen vào không tiến vào. Sở dĩ bọn họ chọn rời đi, có cũng không tin tưởng, ngược lại càng thêm tin tưởng lần này Lâm Hiên đến có chuẩn bị. Hơn nữa còn là nghĩ đến nơi đây tìm chút cái gì. Tốt cơ duyên ra hiện tại ở bên cạnh họ, có thể nào tùy ý ly khai. Lúc này bọn họ nhanh chóng theo sau, coi như không chiếm được thứ tốt, ít nhất phải qua xuống mắt nghiện. Nói không chính xác còn có thể hát khẩu thang. Bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lâm Hiên liền chẳng muốn đi để ý tới. Cảnh cáo đã nói ra, về phần bọn hắn có tin hay không liền một chuyện khác. Truyền tống trận ở nơi nào? Lâm Hiên dò hỏi. Truyền tống trận ở bên kia. Liễu Nguyệt Nhi lập tức vạch chỗ phương hướng. Bọn họ nhanh chóng cuồn cuộn đi qua, hoàn toàn không được bình thường bước đi. Phải nói từ mới vừa hạ xuống chính là nỗ lực tiến đến. Khi bọn hắn vừa mới tiến nhập truyền tống trận chỗ gian phòng lúc, một cổ khí thế kinh khủng từ bên ngoài điên cuồng tràn vào, để cho Lâm Hiên sắc mặt đột biến. Cảm giác được tử vong cách mình là như vậy gần. Mở ra, Liễu Nguyệt Nhi khẽ cắn tay mình chỉ. Một giọt kim sắc huyết dịch từ ngón tay chảy xuống rơi vào trên mặt đất. Trong sát na trên mặt đất xuất hiện một kim sắc truyền tống trận. Chẳng trách Liễu Nguyệt Nhi sẽ nói chỉ có nàng mới có thể mở ra. Đây hoàn toàn phải thuần túy nhất kim long tộc huyết dịch mới có thể mở ra cái truyền tống trận này. Trời ạ, đây là truyền tống trận. Nơi đây còn có truyền tống trận. Bọn họ nghĩ truyền tống đi nơi nào? Ta đã nói sẽ có chỗ tốt đi. Nói không chính xác sẽ truyền tống hướng cái nào trong di tích mặt. Nơi đó có thể sẽ có thứ tốt à? Chờ sẽ chúng ta liền đi theo vào. Nói không chính xác thật có thể tìm được thứ tốt đây. Lúc này thật là có khẩu thang uống. Vừa rồi những thứ kia không dám vào đến. Qua đi tuyệt đối là hối hận chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đều xoa xoa tay trưởng. Cùng đợi chuẩn bị đi theo truyền tống ly khai. Nếu thật là bị truyền tống đi qua. Nơi đó thế nhưng yêu tộc đại lục. Cơ hồ là không có người nào tồn tại phương. Hoặc có lẽ là nhân số lượng thật là ít ỏi. Cái này như là bọn họ chỗ mảnh đại lục này. Yêu thú số lượng không ít. Nhưng so với khắp nơi đều có người đến. Thật sự là có chút thiếu. Đến lúc đó bọn họ chân truyền đưa qua. Chỉ có thể là chờ chết. Tu vi cũng không đủ ở sống sót. Các ngươi không muốn chết nói. Cũng đừng tới gần nơi này. Lâm Hiên lạnh giọng cảnh cáo nói. Ca ca, chúng ta nơi đây chỉ có thể truyền tống một lần. Sở dĩ không cần phải lo lắng sẽ có người tiếp tục lợi dụng. Liễu Nguyệt Nhi nhắc nhở. Thanh âm chưa dứt, từ tiềm long tràn ngập ác mộng thân ảnh xuất hiện ở cửa. Cực nhanh hướng bên này xông lại. Khí thế trùng thiên, nhưng tất cả những thứ này đều quá trễ. Lâm Hiên bọn họ đã khởi động truyền tống trận. Hắn cả giận nói. Đừng nghĩ trốn. Hắn mạnh mẽ phủi. Một đoàn nguyên lực màu đỏ đánh ra đi. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Ngay truyền tống trận nơi đó bạo tạc. Một trận bạo tạc vang lên. Đứng ở xung quanh người bị tạc bay ra ngoài. Bởi tu vi quá thấp. Đại bộ phận trực tiếp bỏ mình. Tốt một chút đều là trọng thương. Đợi bạo tạc qua đi. Truyền tống trận là bị phá hư. Nhưng không gặp Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thân ảnh. Bọn họ đã truyền tống ly khai. Convert by King Killer. Hết chương.